Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 508, nơi nào mới là hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, đỉnh Thiên Đạo Phong trên đài luận đạo cực kỳ náo nhiệt. Bao gồm vị nam tử tuấn Mỹ mặc áo bào màu vàng lúc trước, lúc này tổng cộng có hơn 10 vị tiên tu đến từ tất cả các môn, các tông đang biện luận. Chung quanh đài luận đạo, không ngừng có các loại pháp thuật hào quang bay lên, trong đó hiện ra đủ loại điển tịch văn tự và thần ý để ra sức củng cố cho phán đoán của bản thân. Trong 3 ngày qua, dần dần đã hình thành mấy luận điểm rõ ràng. Hơn nữa, từ các luận điểm trong đó mà suy ra tiên pháp của tất cả các nhà. Vốn dĩ mấy chuyện suy đoán pháp bảo này không có gì, nhưng khi liên quan đến tất cả tiên pháp và đạo tàng lý luận của các nhà thì lại lâm vào những cuộc tranh chấp lúc nào cũng xuất hiện ở Đại hội Tiên Du. Trên Tiên Lai Phong luyện chế pháp bảo tất nhiên là một kiện bảo vật ngự hỏa bá dạo, chỉ cần ánh mắt không mù thì không khó để chứng kiến hỏa lực nóng rực kia được. Ở Đại Dương Cung của chúng ta có ghi chép về một loại chân hỏa tên là Thái Dương chân hỏa, có chút giống thế lửa đó. Đạo hữu nói hơi quá rồi, luyện khí nào mà không dùng hỏa lực chứ, chẳng lẽ người người luyện khí đều là pháp bảo ngự hỏa? Đạo hữu chắc hẳn cũng ít khi ra ngoài đúng không? Luyện khí chi pháp thiên biến vạn hóa, còn nói là lấy lửa luyện khí nữa chứ, ánh mắt sao mà thiền cận quá vậy? Hừ hừ, còn hơn kết luận dùng hỏa lực là pháp bảo ngự hỏa. Ta thấy vật cực tất phản, nói không chừng là pháp bảo cực hàn. Băng Phong Các của chúng ta có tiên sách nói rằng, luyện cực hàn mà bước ra nóng rực, bên trong sinh ra hàn ý vô tận, bên ngoài lộ ra lửa cháy hừng hực. Các ngươi đều mê sảng cả rồi. Ở Tiên Lai Phong là người phương nào chứ? Đó chính là 5 vị cao nhân tu vi cao tuyệt, thậm chí còn có 1 vị là chân long. 5 người này cùng nhau luyện bảo, làm sao có thể luận bàn khi chỉ mới nhìn thấy một chút bề ngoài chứ? Toàn mấy kẻ tu vi không cao mà khoác lác trên trời dưới biển. Trong chân tâm luận có nói, vốn dĩ pháp vạn tượng đều là mê hoặc ý loạn thì thần mê. Lấy dị tượng ở Tiên Lai Phong, nếu nghĩ theo hướng khác thì có khả năng đấy là một bảo vật mê thần và hộ thần. Đạo hữu không phải cũng mê sảng đấy chứ? Nói bậy nói bạ, lại là chân tâm luận. 60 năm trước ngươi cũng nói như vậy. Đạo tàng này còn giấu vạn năng đấy à, sao nào? Thiên địa chí lý vốn là bao hàm vạn vật, chân tâm luận không thể vạn năng được ư, vẫn còn tốt hơn ngươi nhìn thấy lửa liền nói là bảo vật ngự hỏa. Còn có Băng Phong Các quỷ quái của các ngươi nữa, vì muốn phản bác Đại Dương Cung mà cũng nói ra được vật cực thức phản, lấy hàn luyện hỏa. Nói về quỷ quái thì sao so được với ngươi? Đúng vậy, chân tâm luận chính là thiên thư quỷ quái đệ nhất thiên hạ tiên đạo ai không biết chứ? Cái gì, ngươi thử nói thêm câu nữa xem. Một đám tu tiên nho nhã lễ độ từ lúc nói năng ôn tồn nhỏ nhẹ, giờ đã bày ra lôi âm cuồn cuộn, pháp quang hiện ra. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Ở đỉnh núi nhỏ bên cạnh đài luận đạo, nam tử tóc xám khẽ lắc đầu, nói với trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Triệu trưởng giáo, ta nói ngươi quá lạc quan rồi nhỉ. Không bao lâu sau khi nam tử nói xong, bầu không khí giận dữ trên đài luận đạo bùng nổ. Từng đạo độn quang từ các nơi trên Thiên Đạo Phong bay đến đài luận đạo để cổ vũ thanh thế cho người nhà mình. Mấy vị đạo hữu lý giải đạo tàng của mình sâu sắc như vậy, chắc hẳn đều có đạo hạnh rất cao nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu cũng nghĩ như vậy. Mấy vị có thể có đạo tàng chí lý như vậy, đích thị là những người có tu vi không tầm thường trong tiên môn của mình. Nếu không chẳng phải chính là miệng nói linh tinh, không có căn cứ rồi sao? Hiếm khi cách nhìn giống nhau, rốt cuộc có phải nói miệng không bằng chứng hay không, cần phải làm cho chư vị đạo hữu có thể cảm nhận được. Ha ha ha ha ha, nói không sai, ha ha ha ha ha, tiếng cười như tiếng sấm ù ù ầm ầm, truyền đến khắp nơi trên Thiên Đạo Phong. Mặc dù đài luận đạo có thủ pháp đặc biệt hạn chế, nhưng thanh âm này vẫn làm cho các đệ tử tu vi còn thấp của các tiên môn trên Thiên Đạo Phong cảm thấy đinh tai nhức óc như cũ. Ngụy Nguyên Sinh đang nhai bánh ngọt trong miệng, hai tay bịt lấy lỗ tai, nhìn về đài luận đạo. Sư phụ, thanh âm của bọn họ thật lớn, luận đạo đều dọa người như vậy à? Cửu Phong khẽ nhếch miệng, nhìn đám đệ tử trẻ tuổi của Ngọc Hoài Sơn. Còn có thể dọa người hơn nữa đấy, nhìn điệu bộ này có khi hai bên sắp đấu pháp luôn rồi. Tất cả đệ tử Ngọc Hoài Sơn đều rụt cổ lại, lời nói của Cửu chân nhân rất huyền truyền, còn nói là đấu pháp nữa chứ. Nhìn cảnh này chính là cãi lộn, chuẩn bị động thủ đánh nhau đấy. Khục khục, Ngọc Hoài Sơn, chúng ta không dính vào, không dính vào. Hai trưởng bối đồng hành không ở đây, Dương Minh chân nhân bây giờ chính là người nói chuyện ở bên ngoài Ngọc Hoài Sơn. Tuy rằng lần này Ngọc Hoài Sơn cũng muốn có cảm giác tồn tại nhưng giờ phút này lại không có ý muốn tiếp tay làm chuyện xấu. Ầm đùng đùng, sấm sét như con rắn điện màu bạc đang nhảy múa, tách, trong lôi quang, rõ ràng có lửa cháy bừng bừng bốc lên. Khốn kiếp, ngự hỏa thì ngự hỏa đi, ngươi còn dùng lôi. Ha ha ha ha, lôi hỏa, lôi hỏa, lôi đình sinh hỏa, mộc hỏa tương sinh uy lực vô cùng. Cái gì gọi là thiên lôi câu động địa hỏa, đúng là chút lễ này. Xem ta cho cả cái miệng của ngươi và lôi hỏa của ngươi cùng đông cứng lại đây. Trên thiên đạo phong, vô số hào quang lấp lánh, tiếng sấm và tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. Bởi vì được bài bố trận thế xảo diệu, từng đạo tràng được xếp cao thấp không đồng nhất trên ngọn núi. Tiên tu khắp nơi đều có thể nhìn thấy rõ đài luận đạo. Có người nhắm mắt dưỡng thần không để ý, có người như lâm vào trầm tư, có người lòng đầy căm phẫn, cũng có người lắc đầu cười. Mà ở thiên lai phong, 5 người kế duyên cũng đã nghe được động tĩnh trên thiên đạo phong. Bọn hắn vừa thi pháp duy trì trạng thái cân bằng hiện tại, vừa rảnh rỗi bình phẩm từ đầu đến cuối. Lão ăn mày vừa cười vừa nói, ha ha, xem ra đại hội tiên du đã chính thức bắt đầu rồi. Theo lão ăn mày, tiếng chuông ngân lúc trước không có nghĩa là đại hội tiên du đã khai mạc, giờ mới tính. Kế duyên, cư nguyên tử và trúc thính đào nghe vậy thì không nói gì, còn lão long cười nhạo một tiếng. Tiên nhân cũng tục khí như vậy à, nghe nói vậy, 3 người kia nhìn lão long nhưng đều im lặng. Chỉ có kế duyên vui vẻ tươi cười nói, tiên khí là gì, tục khí là gì, lên trời đi xa chỉ điểm giang sơn, có kẻ mặc cả giữa phố chợ, giữa hai người liệu có phân chia cao thấp. Nếu là người khác nói, lão long nhất định sẽ bật lại liền, nhưng người nói là kế duyên. Lão long cảm thấy bản tâm kế duyên như thế nên cũng không khỏi suy nghĩ nhiều thêm mấy phần. Đều là đạo, quả thực không phân chia cao thấp. Lão long vừa nói xong, ngoại trừ kế duyên, sắc mặt 3 người còn lại lập tức trở nên khá hơn. Trúc Thính Đào cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long quân nói rất có lý, nhưng đạo không phân cao thấp, người luận đạo cũng có cao thấp, cũng vui vẻ đi tranh đoạt một cái cao thấp đấy. Bởi vì có câu đạo bất đồng, người gặp nhau, khi gặp phàm nhân, lòng ta không gợn sóng, nhưng gặp đạo hữu thì. Lão ăn mày nói tiếp, gặp đạo hữu ta lột da mẹ ngươi luôn, ha ha ha ha ha ha, lỗ đạo hữu nói rất hay, tuy thô tục nhưng chính là chút lễ này, lão long cũng cười rộ lên, quả nhiên, những người được kế duyên nhìn chúng đều rất có ý tứ. Thực ra bầu không khí quan trọng lắm đấy. Khi lão long mới đến, ngoại trừ nói chuyện với kế duyên, lão luôn có sự ngăn cách với 3 người khác. Mà bây giờ, lớp ngăn cách ở đây đã biến mất. Dưới tình hình này, thật ra ở thiên lai phong cũng đang luận đạo, mặc dù là thảo luận chuyện ở thiên đạo phong, bọn họ cũng đang bàn luận về chuyện luyện bảo. Ở một mức độ nào đó, việc luận đạo ở thiên lai phong chất lượng hơn rất nhiều, giờ ở thiên đạo phong đang là cãi lộn rồi. Bởi vì 5 người trên thiên lai phong chỉ nói về âm dương ngũ hành, khác hẳn tranh chấp ở đài luận đạo trên thiên đạo phong. 5 người đều vì một mục đích chung, cân bằng ngũ hành đạt tới âm dương trên pháp bảo. Tất cả mọi nỗ lực đều vì luyện thành pháp bảo. Vì vậy, tình cảnh luận đạo ở đây cực kỳ hài hòa, cũng khách quan và khiêm tốn hơn. Ngoại trừ kế duyên, 4 người khác đều là những học cứu thiên nhân đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng tư duy của kế duyên lại nhạy bén, cách giải thích độc đáo, hơn nữa ở một trình độ nhất định thì kinh nghiệm kiếp trước của hắn cũng được xem như là học cứu thiên nhân rồi. Học cứu chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho. 5 người va chạm vào nhau, khiến tia lửa tung tóe, sau đó dần biến từ không thể thành có thể. Vì giữa thiên địa vốn dĩ ngũ hành đã hài hòa nhau một cách kỳ diệu thế nên khi 5 người bọn hắn cố gắng tìm lấy từng điểm phù hợp giữa ngũ hành và âm dương, vậy cũng chính là ngẫu nhiên hòa hợp với thiên đạo. Giống như lúc trước kế duyên ngồi luận đạo cùng Phật Ấn Minh Vương ở Đại Lương Tự, lúc trước khơi dậy tất cả biến hóa, làm cho đạo Lương Tự phải phong bế ngay lập tức. Giờ phút này, 5 người ngồi trong Vân Hạ Uyển ở Thiên Lai Phong, theo luyện khí thâm nhập dưới đạo ẩn cũng càng ngày có càng nhiều dị tượng kỳ quái hiện ra. Màu sắc trên thiên lai phong vốn đang rút đi, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ toàn bộ ngọn núi, đang sinh ra biến hóa trên phương diện một loại. Đạo, luận đạo đến, mộc, trong núi, vạn cây xanh biếc cả ngọn núi đều là cảnh hoa cỏ đua nở. Luận đạo đến, hỏa, màu sắc và hoa văn đỏ thẫm như liệt diễm, lá cây màu trắng như cả cánh rừng bị thiêu cháy. Luận đạo đến, thổ, khắp núi nhiệt lượng tiêu tan hết, gió thu đã thổi qua bao nhiêu năm tháng. Luận đạo đến, kim, lá rơi cành khô lộ ra vẻ cứng cỏi, đá cứng nhọn lộ ra vẻ sắc bén. Luận đạo đến, thủy, trên trời rơi xuống đóa hoa trắng như tuyết, hết thảy nhu tình đều thuộc về mùa xuân. Đủ loại biến hóa hiện ra theo đạo âm dương, không có quá trình đấu pháp khoa trương, cũng không có lôi âm chấn động núi rừng. Và sự im lặng hầu như đã hấp dẫn toàn bộ chú ý của đám tiên tu trên thiên đạo phong, ngay cả đài luận đạo cũng đã hạ nhiệt không ít. Giang Tuyết Lăng đứng ở đỉnh của Nguy Mi Tông, nhìn về đủ loại biến ảo trên Tiên Lai Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự biến ảo này có chút giống với cảm giác mà Linh Phù Thiên Đạo Phong mang lại, đều là bản chất không thể thắng được. Đạo, các ngươi xem, ta đã nói từ lâu, đại hội tiên du sớm đã bắt đầu rồi. Còn không tin, chỉ là bây giờ, đám vãn bối Nguy Mi Tông đều tạm thời không nghe thấy Giang Tuyết Lăng nói gì. Từng đứa đều tâm trì thần mê nhìn về Tiên Lai Phong. Nguy Mi Tông bên này như thế, Ngọc Hoài Sơn bên kia cũng vậy. Thậm chí, Đại Dương Cung, Băng Phong các đều như vậy. Trong mắt các tu tiên chi sĩ, mỗi người sẽ nhìn thấy một Tiên Lai Phong khác nhau, có người nhìn thấy bốn mùa thay đổi, có người nhìn thấy thiên địa đạo diệu. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn cũng đứng lên nhìn về Tiên Lai Phong. Vị nam tử vẫn đang đứng bên cạnh, trong mắt hai người, biến hóa ở Tiên Lai Phong càng là tuyệt vời không thể tả. Nam tử bỗng cười thành tiếng. Ha ha ha ha, Triệu trưởng giáo, xem ra ta đã nhầm hội trường của đại hội tiên du rồi, cách chương.